Chương 292, là trùng tên sao? Tiểu Hàn A, giúp cái gì Cẩm Thành Lâm Thị tập đoàn cổ phiếu, cho ta làm một làm. Ta nói lúc nào dừng, người bên kia lại dừng. Điện thoại kia một đầu, bật cười một tiếng. Này dễ dàng à, bất quá, bọn họ đắc tội ngươi Tiểu Hàn, xem ra ngươi đang tại Cẩm Thành qua chưa ra hình dáng gì đi. Tốt lắm, đừng nói nhảm, ngày mai ta liền muốn gặp được hiệu quả, liền như vậy. Tề Hàn Giang trực tiếp cúp điện thoại. Lâm gia coi như là tương đối có tiền, đang tại Cẩm Thành địa vị không thấp. Nhưng mà, cùng đế thành những quý tộc kia thế gia so với, Lâm gia coi như không đủ nhìn. Vẻ hàn quang lóe lên Tề Hàn Giang mí mắt. Lâm Nhuế a Lâm Nhuế, ta chờ ngươi đi cầu lão tử khả năng lúc ban đầu. Tề Hàn Giang thừa nhận chính mình đối Lâm Nhuế có hứng thú, nhưng mà loại này hứng thú, thật cùng tình yêu không liên quan. Nhưng mà giờ khắc này, Tề Hàn Giang nhưng sinh ra một loại lòng chinh phục. Đế thành bên kia cũng được đi. Hắn cũng không tin, đang tại Cẩm Thành này địa phương nhỏ, còn có hắn Tề Hàn Giang không giải quyết được nữ nhân Lâm Nhuế lúc này cũng không biết Tề Hàn Giang ở sau lưng làm tay chân. Nàng lúc này đến nhà, đúng dịp thấy Trung Thúc. Trung Thúc đem một xấp tài liệu đưa cho Lâm Nhuế, hắn thấp giọng nói, đại tiểu thư, ngươi lúc trước nhường ta điều tra, liên quan tới cái đó cảnh sát giao thông chuyện, người kia là Đồng Phương Thác cháu trai ruột, kêu Đồng Phương Thanh Thu, hôm đó cái đó cảnh sát giao thông đúng là hắn. Chỉ bất quá, hắn đang tại Đồng Phương Thác qua đời sau, liền mất tích. Cái gì Lâm Nhuế nhận lấy tài liệu, nhìn kỹ nhìn. Trung Thúc nhìn Lâm Nhuế nghiêm túc hình dáng, lo âu nói, đại tiểu thư, ngươi cho là lần tai nạn đó là theo cái đó Đông Phương Thanh Thu có liên quan có lẽ vậy, chuyện này, trước hết tới nơi này, ngươi đừng tiếp tục tra xét. Lâm Nhuế nhớ tới, Mặc Nhiễm nói qua cái đó tóc vàng cùng bụng bia đều chết chuyện. Nếu như đối phương thật sự là lần trước tai nạn người đầu tê, như vậy làm không tốt, sẽ còn động thủ nữa. Lâm Nhuế không hy vọng bên người bất kỳ người bị bất kỳ tổn thương. Dẫu sao, vậy thì có thể là tu sĩ cấp độ chuyện. Trung Thúc gật gật đầu. Lâm Nhuế trở lại phòng sau, nàng túi đầu nhìn một chút những tư liệu kia. Đông Phương Thanh Thu. Cái này tên quen thuộc ga bên trong không gian thất bảo lầm bầm nói, lại người này cũng gọi Đông Phương Thanh Thu nha. Trùng hợp như vậy, trùng tên rồi sao khả năng đi. Lâm Nhuế mặc dù như vậy nói, nhưng mà trong lòng hồ nghi cũng đang không ngừng mở rộng. Nàng suy nghĩ một chút, cho Bạch Kim Xuyên gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, Bạch tiên bối. Ngươi nhận thức Đông Phương Thanh Thu sao Bạch Kim Xuyên trở về phải rất nhanh. Có thể thấy lão gia tử này cũng là một cái điện thoại di động không rời tay người. Kim Xuyên tôn giả, nhận thức, hắn là Đông Phương Thác duy nhất cháu trai. Tiểu tử này không có linh căn, không thích hợp tu luyện, nhưng mà người rất thực tế rất hiếu thuận. Ta hai năm trước gặp qua tiểu tử này, rất dương quang. Lâm Nhuế, người này, mất tích. Kim Xuyên tôn giả. Cái gì không thể nào đâu ông nội hắn tang lễ còn không có kết thúc ga Kim Xuyên tôn trọng, Lâm Tiểu Đạo Hữu, trưa mai ta sẽ đến Cẩm Thành, chúng ta đụng cái mặt nói chuyện đi. Lâm Huế, tốt. Bạch Kim Xuyên thu tay về cơ, ngồi ở phi trường bên trong, hắn hơi hơi hít mắt. Bên này Bạch Nhất Tiếu bu lại, cười đùa cợt nhã hỏi, ông nội, ngươi đều lao đại này số tuổi, làm sao suốt ngày ôm điện thoại di động không thả nha ngươi đây là đang cả đoạn thị tần đâu. Hay là đang cùng người nào nói chuyện phiếm nha ta đang cùng Lâm Tiểu Đạo Hữu nói một ít chuyện. Bạch Nhất Tiếu sửng sốt một chút, một khắc sau liền bắt đầu náo loạn. Ồ, Tiểu Nhuế Nhuế quá thiên vị cùng cái đó đạp một cước đều không ra một quạch hắc thổ nói chuyện phiếm, còn cùng ngươi một cái như vậy lao đầu tử nói chuyện phiếm, lại vào danh sách đen rồi anh Tuấn Tiêu sái đáng yêu ta không để ý tới ta.